Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 98, vô dụng nhất giám định thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó chịu sao? Có ý tứ gì? Cự nhân, Nga không? Vương Bảo Trưởng đột nhiên đi lên một câu như vậy. Vương Hạo căn bản là không nghĩ ra. Chỉ là nhìn xem hắn cường tráng cánh tay đùi. Gương mặt hài lòng. Vương Hạo tin tưởng. Chỉ cần cho hắn thích hợp công cụ. Vương Bảo Trưởng nhất định có thể đủ biến thành hợp cách thịt người khai sơn cơ. Ngày sau, xây thành chỉ thời điểm là cần đại lượng dùng đến đá. Bất luận là nung xi, măng còn là đốt vôi, hay là lấp nền tảng. Số ít thạch đầu căn bản chống cự không nổi dùng. Nếu là dựa vào nhân lực đào móc, cái kia đến đào được ngày tháng năm nào đi. Sở dĩ, Vương Hạo mới bất chấp nguy hiểm. Trăm phương ngàn kế đem cự nhân mang về. Cường tráng như vậy cự nhân. Nếu để cho hắn có chùy sắt lớn. Cái kia một cái búa xuống dưới. Uy lực còn không phải cùng khai sơn ngòi nổ một dạng cường đại. Chính là ở trong thôn mặt không có loại kia để cho ta cảm giác không thoải mái. Cự nhân đánh giá tay chân của mình nói ra. Vương Hạo cau mày. Sau đó kỳ quái nói ra. Vậy để cho ngươi cảm giác khó chịu là lúc nào biến mất? Có phải hay không tại ta ban thưởng tên ngươi thời điểm? Ừ, cự nhân nhẹ gật đầu. Tốt à, cái kia ta đã biết. Ngươi trước đi nhổ cây đem. Rút ra, đặt ở một đống. Ta nhìn ngươi tốc độ có bao nhanh. Chờ cơm chín ta sẽ nhường người gọi ngươi. Rất rõ ràng, ban cho cự nhân tính danh về sau. Cự nhân liền sẽ khỏi bị bia đá áp chế. Chỉ bất quá, Vương Hạo tạm thời còn không biết. Được ban cho tên họ cự nhân, là khoảng chừng vương thôn sẽ không cảm thấy khó chịu. Còn là nói tất cả thôn đều có thể thông suốt. Nhìn xem cự nhân vượt qua thôn tường vây. Hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Vương Hạo tìm hai tên tộc nhân. Để bọn hắn thời khắc đi theo cự nhân. Chỉ cần một khi xác định cự nhân có nguy hại thôn hành vi, liền có thể dẫn đầu điều khiển bát nghiêu nỏ đối với hắn tiến hành công kích. Đi tới trong thôn ở giữa là một cái nhà lá. Vương Đại đi vào lấy ra mấy khối bằng phẳng vỏ cây. Đem vỏ cây mở ra. Bóng loáng bên trong mặt rậm rạp chằng chịt vẽ lấy ký hiệu cùng viết con số. Một vòng tròn phía trên vẽ một đám mây. Đại biểu cho lò gạch, đằng sau đi theo dấu cộng cùng một cái chữ số Ả Rập 2. Đại biểu cho Vương Hạo đi trong khoảng thời gian này, mới moi ra hai chỗ lò gạch, cái xẻng hai chữ Vương Hạo dạy qua Vương Đại. Chỉ là, tại trên vỏ cây viết ba lần chữ sai về sau, Vương Đại bất đắc dĩ đem cái xẻng hai chữ vẽ rơi. Sau đó ở phía sau vẽ lên một cái xẻng đồ án. Đằng sau đi theo một cái dấu trừ cùng một cái chữ số Ả Rập 3. Điều này đại biểu, mấy ngày nay, thôn cái xẻng hư hại ba thanh. Nhìn một chút cây ra tin tức phía trên. Vương Hạo phát hiện, trừ bắt cá so mình nghĩ ít một chút bên ngoài. Còn lại đều cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Quảng cáo, buông xuống vỏ cây. Vương Hạo đào, để cho phụ nữ cùng bọn nhỏ đều trở về đi. Hiện tại ở trong thôn mặt nhiều người như vậy. So núi bên trên thế nhưng là an toàn được nhiều. Vương Đại nhẹ gật đầu. Đã có người đi thôn cửa sau gửi tín hiệu. Không được bao lâu. Trốn đến cùng bờ bên kia đi nữ nhân và tiểu hài. Liền sẽ về thôn. Vương Long mang theo mấy người đi thôn phía tây lâm thời xây dựng chòi hóng mát vậy. Lều phía dưới nằm hôm qua chết bởi dã chư vương tay 5 tên tộc nhân cùng tầm 10 tên tù binh thi thể. Tuy nói chúng người cũng đã chấp nhận Vương Hạo tộc trưởng thân phận. Nhưng dù sao không có cùng Vương Long tiến hành chính thức giao tiếp. Vì là chết đi tộc nhân cầu nguyện. Cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng là tộc trưởng nhiệm vụ. Vương Hạo tạm thời cũng không có tư cách nhúng tay. Tộc nhân cùng bọn tù binh là chết như thế nào? Ngươi nói cho ta một chút a. Nhìn xem sờ lấy mỗi một vị chết đi tộc nhân cái chán. Nhắm mắt lại trong miệng Thành Tín nói lẩm bẩm Vương Long. Vương Hạo xông Vương Đại hỏi. Bởi vì cái cưa bây giờ không có trước kia dùng tốt. Hôm qua tốn thêm một chút thời gian mới cưa giống như bình thường nhiều đầu gỗ. Sở dĩ ăn cơm tương đối trễ. Cơm mới vừa tốt không đến bao lâu. Liền có người ở tiễn tháp phía trên hồ có lợn rừng. Chờ ta leo lên tiễn tháp sau khi. Cái kia năm cái cho bọn tù binh đưa thức ăn tộc nhân. Đều bị lợn rừng cho đâm chết. Khoảng cách lợn rừng gần đây hai đài bát nghiêu nỏ đều bắn hụt. Chờ dã chư vương đã ăn xong đưa cho tù binh đồ ăn về sau. Liền nghe lấy mùi muốn vào thôn đến. Khi đó còn nhờ vào không không một số tù binh chỉ huy còn lại tù binh giúp chúng ta cản một hồi dã chư vương. Bằng không thì liền thôn cửa sợ là chúng ta đều nhốt không lên. Bất quá bọn hắn cũng bởi vậy chết trận hơn 10 người. Hư hại ba cái xẻng sắt cũng là khi đó bị dã chư vương bẻ gãy. Về sau chờ cửa đóng lại về sau. Ta liền để cho những tù binh kia lui xuống trước đi. Bọn họ không có binh khí thích hợp. Căn bản giết không được dã chư vương. Vừa mới bắt đầu dã chư vương lúc đầu nghĩ nhảy vào trong thôn. Bất quá thử mấy lần. Nó đều không nhảy qua được đến. Sau đó liền dùng đầu đỉnh tường gỗ. Vừa nói, Vương Long chỉ bị đụng lệch ra này mặt trên tường gỗ bốn cái to bằng đầu người lỗ thủng nói ra. Cái kia bốn cái động chính là dã chư vương ngoài miệng răng nanh đụng đi ra. Vương Hạo đi đến cái kia phiến lệch ra tường bên cạnh. Đệm lên chân, đem chính mình toàn bộ cánh tay đều nhét đi vào. Sau đó hỏi, sau đó thì sao? Về sau dã chư vương là thế nào chạy? Về sau lần thứ hai nó đụng vào tường gỗ thời điểm răng nanh kẹt. Thừa cơ hội này chúng ta mới dùng bát nghiêu nỏ bắn nó một tiễn. Bất quá đáng tiếc là không có cho nó bắn chết. Chỉ là bắn trúng đùi. Ai? Bát nghiêu nỏ nếu như bình thường ta lại luyện nhiều một chút liền tốt. Vương Đại áo não nói ra. Bởi vì bát nghiêu nỏ cán tên trừ Vương Hạo dùng hệ thống gọi tới cái kia mấy cây. Còn lại cũng là dùng thiết mộc làm. Thiết mộc tại đại hoang bên trên là có tiếng khó mà mài rũa. Cũng chính là bọn họ vương thôn đồ ăn sung túc mới có năng lực phái người chuyên môn mài rũa tiễn nỏ. Đồng thời, bát nghiêu nỏ tiễn nỏ, bắn sau khi ra ngoài. 10 cái có 9 cái là không thể thu về. Bởi vì thiết mộc dù sao so ra kém thiết, bắn gần nếu như đính tại trên tảng đá như vậy đầu mũi tên liền sẽ bị hao tồn. Bắn xa lại căn bản tìm không thấy. Sở dĩ, trong thôn điều khiển bát nghiêu nỏ tộc nhân chỉ là làm được trên lý luận bách phát bách chúng. Trên thực tế lại ngượng tay rất. Vương Hạo cũng từng nghĩ tới dùng thông thường đầu gỗ để thay thế luyện tập dùng tiễn nỏ. Bất quá thông thường đầu gỗ bởi vì trọng lượng quá nhỏ. Bát nghiêu nỏ bắn ra tiễn nỏ tốc độ quá nhanh. Căn bản là gánh không được gió ngăn. Thường thường bay ra ngoài còn chưa đủ 100 mét, liền sẽ phiêu lên. Đối với Vương Đại phàn nàn, Vương Hạo cũng không nói thêm gì. Chỉ là tiếp tục hỏi, dã chư vương là từ cái nào phương hướng đến? Về sau trốn thời điểm ra đi là hướng phương hướng nào chạy trốn ngươi đều chú ý tới không có. Còn nữa, nó cái đầu lớn hẹn cao bao nhiêu? Thân thể dài bao nhiêu? Chủ yếu dựa vào thủ đoạn gì đến tiến công ngươi biết không? Vương Đại suy nghĩ một chút nói. Dã chư vương là từ Hắc Sâm Lâm bên kia sông tới. Điểm này tốt nhiều tộc nhân đều thấy được. Về sau nó bị thương cũng là trốn về Hắc Sâm Lâm. Nó không sai biệt lắm có 3 cái tường gỗ cao như vậy. Có 4-5 cái tường gỗ dài như vậy. Nó cái kia trường răng nanh chừng nửa cái tường gỗ dài như vậy. Đúng rồi, bụng của nó đặc biệt lớn. Nhìn qua tựa như muốn kéo tới mà lên rồi một dạng. Ta đoán, cũng chính bởi vì nguyên nhân này nó mới không nhảy qua được tường gỗ. Hơn nữa trên người của nó dán một tầng thật dày đồ vật. Ta không biết là cái gì. Bất quá loại đồ vật này rất cường tráng. Khẳng định không phải bình thường lợn rừng trên người dán nhựa cây cùng bùn. Nói xong, Vương Đại chạy đến một cái nhà lá. Lấy ra một tảng lớn màu đen đồ vật giao cho Vương Hảo. Ngươi xem, đây là mũi tên thứ nhất bắn xuống đồ vật. Một tiễn này dán nó bắn ra. Không có bắn bị thương nó. Nhưng từ ra ngoài của nó bên trên mang xuống đến như vậy một khối to đồ vật. Ta trước kia chưa từng có gặp qua loại vật này. Sở dĩ liền lưu lại cho ngươi xem một chút. Vương Hảo tiếp nhận Vương Đại trong tay hắc sắc đồ vật. Lấy tay gõ gõ. Sau đó lại đặt dưới lỗ mũi mặt ngửi ngửi. Cuối cùng không xác định nói ra. Nhựa đường, nhi tử, nhựa đường là cái gì? Vương Đại nghe hắn. Kỳ quái hỏi, Vương Hảo lại lắc đầu đạo, tạm thời còn không xác định, người phái người tìm gốm bồn, không cần thêm nước, đem thứ này đặt ở gốm trong chậu nấu nấu nhìn, có phải hay không nhựa đường nấu sau khi mới biết được. Đúng rồi, nói với bọn họ rõ ràng, thứ này muôn ngàn lần không thể ăn, nếu như ăn bậy sẽ chết người đấy. Hệ thống giao phó Vương Hạo giám định năng lực có thể giám định thực vật, khoáng vật thậm chí động vật, nhưng lại không thể giám định một chút đi qua gia công đồ vật. Tỉ như một khối bùn, Vương Hạo đem hắn bóp thành một cái tượng đất, hệ thống cũng chỉ có thể nói cho Vương Hạo, bên trong đầy nước phần trăm bao nhiêu, ngậm xi, lích phần trăm bao nhiêu, đủ loại khoáng vật chất hàm lượng phân biệt là bao nhiêu. Nhưng lại không cách nào vì cái này tượng đất lấy cái danh tự. Vương Hạo từ nhỏ vật lý đi học không tốt. Sao có thể nghe hiểu được cao thâm như vậy thuật ngữ chuyên nghiệp đâu. Tựa như ban đầu có được giám định thuật thời điểm. Vương Hạo nhất thời hiếu kỳ. Đi giám định một miếng thịt cá. Cá chấm đen vừa mới bắt đầu bắt đi lên thời điểm. Hệ thống giám định ra đến kết quả là như vậy. Tính danh. Cá chấm đen, giới tính, giống cái, tuổi tác, 3.286 thiên, trọng lượng, quảng cáo, thế nhưng là, đợi đến Vương Hạo giám định một khối từ cá chấm đen trên người cắt bỏ ức hiếp thời điểm. Giám định kết quả thành như vậy, tên gọi tắt, 1038-254 khắc đường, thành phần chủ yếu, 49.357. C1789-548-15. Lúc ấy nhìn thấy cái này giản giới Vương Hảo. Tại chỗ đều mộng bức. Đây không phải là một cái bình thường ức hiếp sao? Về phần dùng mấy ngàn ký hiệu mấy vạn số lượng chữ đến biểu thị sao? Người nói thẳng là thân cá bên trên cắt bỏ thịt không phải sao? Về phần bày ra dạng này một đống lớn chỉ có nhà khoa học mới có thể xem hiểu đồ vật sao? Vương Hảo tin tưởng, nếu như loại này số liệu giao cho trên địa cầu nhà khoa học, bọn họ nhất định sẽ hưng phấn phát cuồng. Bất quá, đem loại này số liệu giao cho mình, thật là nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Cho nên nói, Vương Đại giao cho Vương Hảo khối kia da lợn rừng ra phía ngoài đen kịt đồ vật. Vương Hảo giám định kết quả chỉ có một đống lớn nó thành phần. Cặn kẽ đến số lẻ sau 7 chữ số. Về phần cái đồ chơi này cụ thể là cái gì? Cái kia chỉ có trời mới biết. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV. Xin cảm ơn, toàn dân trò chơi. Từ zombie tận thế bắt đầu treo máy phương nhổ lông. Triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch. Đi đến đâu càn quét đến đó, cách chương.